anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 132. TS vs TSK 2. Góc truyện audio.com. Tiểu bánh bao ò một tiếng, bước bối tiếp tục ra khỏi bệ đá cổ. Em xem đi, đường dưới bọn em đánh hăng thế mà tên YUII này còn chả thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Anh cá năm hào, chắc chắn Li Xin vẫn còn đang lén ăn bãi sói của nhà chúng ta. Vừa dứt lời, anh ta đi đến sau trụ thì chuyển hướng, vòng ra bãi sói, quả nhiên, nhìn thấy Li Xin vừa ăn xong con sói lớn cuối cùng. Tiểu bánh bao không nhịn được mà chửi thầm. Mỉa, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Khi Saya có được cú double kill thứ hai của ván này, YUII đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Các cậu ổn không đấy? Khỏi lo, đội trưởng đồng thời là đường giữa của TSK lập tức lên tiếng, cứ ganh đường giữa tiếp đi, đường dưới không cứu được nữa đâu, hai người chúng ta cùng xuống cũng không dễ ăn, nếu bị phản ganh thì rắc rối lắm. YUII cắn răng, nhẫn nhịn, 5 phút sau, đường dưới lại một lần nữa bị hạ gục. Li Xin rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đi thẳng xuống dưới, đường giữa thấy vậy cũng im không nói gì, đường dưới đã nát quá rồi, Saya này. Đã có hai trang bị lớn rồi, đợi đến khi nó có món thứ ba thế thì còn đánh đấm gì nữa. Victor nghĩ đến đây, farm xong lính, biến mất khỏi tầm mắt của tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao cảm thán, wow, kỷ niệm phát nào từ khi vào game đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Victor rời khỏi đường giữa trước tôi đấy. Bùi Lộ nghe vậy, phản ứng lại ngay. Mộc Đầu, xuống đây. Sehuani nghĩ cũng không thèm nghĩ, đang lên đường trên thì đổi hướng, đi ngay xuống đường dưới. Sao thế, chẳng lẽ Victor xuống ganh hai người hả? Tiểu bánh bao nhận thấy điều bất thường, tôi cũng xuống. Thôi khỏi, Mục Vãn Vãn nói, tranh thủ thời gian này, anh lo farm lính đi. Dù sao thì anh xuống cũng không cướp được mạng nào đâu. Tiểu bánh bao, Kama đứng cạnh trụ do dự rất lâu không biết nên vì sĩ diện mà xông xuống dưới hay là nhịn nhục tiếp tục ăn lính, 3 giây sau, anh ta xoay người, lủi thủi quay về dọn lính của mình. Đánh không, Mộc Đầu thiện đường ăn hai con người đá, biết có mắt ở bụi cỏ chạc ba, lẳng lặng đứng chờ trong bụi cỏ sau trụ. Đương nhiên là đánh rồi, Mục Vãn Vãn nói, Li Xin đã lần mò đến chỗ bụi cỏ, Bùi Lộ hơi lùi ra sau, nói. Chúng ta diễn lâu một chút, là sao, Mục Vãn Vãn lời ít ý nhiều, thì là em không dùng chiêu cuối, anh không ló đầu ra. Mộc Đầu, kiểu diễn gì đây, Saya mà dùng chiêu cuối cơ bản là vào ngay khoảnh khắc né chiêu thức chí mạng, anh lo đến tận lúc đó mới xuất đầu lộ diện thì có khi Saya đã nằm luôn rồi. Nhưng thấy Bùi Lộ không có ý kiến gì, Mộc Đầu cũng không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, 4 người đối phương kéo xuống đây, rõ ràng là muốn băng trụ 4 đánh 2. Lính vào đến trụ, Saya không dám dấn lên quá cao, liên tục dùng quy phi giao đôi, để ăn lính. Mọi người nhớ cẩn thận. YUII nói, đừng để bị cô ta giữ chân lần nữa, bên họ chắc chắn có người đến đây. Đến cũng không sao, cùng lắm thì thêm một thằng đi rừng thôi, Kama còn đang farm ở đường giữa kia kìa. Nói xong, Victor theo chân bộ đôi đường dưới nhà mình tiến lên. Varus căn chuẩn thời cơ, tôi chuẩn bị chiêu cuối đây, nhưng mà Saya còn chiêu cuối còn tốc biến, chưa chắc đã đánh chúng được. YUII, không sao, cậu ép được hết các chiêu thức của cô ta càng tốt. Như vậy thì anh chắc chắn có thể đá được cô ta về phía này. Varus dọn nốt con lính cuối cùng trong trụ đối phương, tranh thủ khoảng. Góc truyện audio.com, chống khi Saya vừa dùng quy xong, lao lên quăng ngay chiêu cuối, sợi xích tội lỗi. Chiêu cuối này là nhắm vào Saya, Thres đứng hơi lệch thành công tránh được chiêu này, Mục Vãn Vãn không hề chậm trễ tốc biến ngược về sau. YUII thầm nói ngon, lập tức quy, sóng âm vô ảnh cước lên, trúng ngay vào Saya vừa tốc biến vẫn chưa kịp phản ứng, đang lúc chuẩn bị quy lần hai thì Thres dựng ngay chiêu cuối, đóng hộp tạo ra những bức tường làm chậm, sau đó là một cú kéo bất thình lình được tung ra. Mọi người nín thở theo dõi, bình luận viên và khán giả đều tưởng rằng cú kéo này là nhắm vào Varus, ai ngờ sợi xích đó lại tung về phía khoảng trống ngay trước người Saya chuẩn xác kéo trúng Li Xin đang bay được nửa đường. Gì đây, bình luận viên A nói, hóa ra là kéo Li Xin sao? Lu thần cực kỳ tự tin, bình luận B cũng kinh ngạc nếu kéo Varus hoặc Lulu thì chúng là cái chắc rồi. Nhưng lại chọn kéo một Li Xin đang bay trên không, là để bảo vệ cho Saya. Cơ mà Lu thần cầm nhiều ván Thres như vậy rồi, có lẽ đã quá quen với việc chặn đứng ý đồ của đối phương kiểu này. Đưa ra lựa chọn tự tin như vậy cũng không có gì lạ. YUII thầm nói không ổn, anh ta nghiến răng, dùng luôn tốc biến vốn định chờ đến lúc ganh tiểu bánh bao mới dùng, rốt cuộc cũng tiếp cận được Saya. Một giây ngay trước khi anh ta kịp tung chiêu cuối, Nộ Long cấp thậm chí còn chưa tới một giây, Saya bất ngờ sử dụng chiêu cuối, bão tố nổi dậy, nhảy bật lên không, tất cả các chiêu đều không chạm được vào người, kèm theo đó là một đám lông vũ được giải xuống xung quanh. Hỗ trợ của TSK hỏi, rút không, cô ta tiếp đất chắc sẽ lại e triệu hồi lông vũ đấy, chúng ta đều sẽ bị trói chân. Giết, Victor nói, giết Therese trước, dứt lời anh ta dồn hết mọi chiêu thức vào người Therese. Bùi Lộ tốc biến tránh khỏi trường trọng lực V kép của Victor, mặc dù vẫn bị dính sát thương của những chiêu khác nhưng may mà giờ đã qua giai đoạn đầu trận, anh thu thập được nhiều điểm hỗ trợ và linh hồn, khả năng kháng phép của Therese đã quá đủ rồi, không thể bị hạ gục trong chớp mắt được. Nội tại của Therese đọa đầy. Therese có thể thu thập linh hồn của quân thù gục ngã quanh cạnh hắn, giúp gia tăng giáp và sức mạnh phép thuật. Nguồn, Lien Minh, Garena, VN, Mộc Đầu, Mục Vãn Vãn kích động nói, cứu em. Đập ly xin đi, lúc chơi game Mộc Đầu có thói quen mở lớn âm lượng, giờ tai sắp điếc luôn vì tiếng hét của cô. Sehuani lập tức xông ra khỏi bụi cỏ. Không cần bận tâm những người khác, Bùi Lộ nói, làm choáng ly xin đi. Mộc Đầu sững ra cuối cùng vẫn nghe theo lời Bùi Lộ, ném chiêu cuối, hầm ngục băng giá, vào người Lee Sin còn đang đứng bất động, thành công làm choáng được Lee Sin. Bình luận viên A bức bối. Chuyện gì thế? Rõ ràng Sehuani có tốc biến, đi lên thêm chút nữa rồi tốc biến là có thể làm choáng được ba người. Anh ta còn chưa nói hết câu, Saya tiếp đất vì Lee Sin bị dính khống chế, nên cô vẫn tạm an toàn, sau khi hạ cánh thì không thèm nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức triệu hồi lông vũ, giữ chân được cả ba thành viên của đối thủ. Quả e này, chúng ba người, bình luận viên A nói, thì ra là thế. Lúc đầu người chịu sát thương của trụ là Varus, mặc dù sau đó Lee Sin đã nhanh chóng chạy đến chịu thay, nhưng Varus vẫn phải hứng mấy phát bắn từ trụ, mất đi một lượng máu không hề nhỏ. Lee Sin còn thảm hơn, không chỉ giữa đường bị kéo một phát tốc biến xong còn bị dính CC, mà còn chưa làm được gì đã. Góc truyện audio.com, sắp bị trụ bắn chết, Lulu nhanh chóng bật chiêu cuối khổng lồ hóa, hồi một lượng máu cho Lee Sin, nhưng vẫn không đủ. Sát thương của trụ chịu càng lâu thì sẽ càng đau, Saya đáp đất đánh thường hai phát là có được mạng của Lee Sin. YUII cắn răng, Saya sát thương nhiều quá, các cậu rút nhanh đi, đừng đánh trong trụ của họ. Thời gian trói chân của chiêu E không dài, sau khi Lee Sin bỏ mạng, sát thương được dồn lên người Lulu, bản thân vị tướng Lulu này vốn không quá trâu, không thể chịu nổi những phát bắn của trụ, hứng chọn hai phát tạo một lớp giáp cho Varus xong thì vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mục tiêu của bọn cô không phải là Varus cũng không phải là Lulu. Sehuani Quy, đột kích băng giá, lên, xông thẳng về phía Victor, ba người của TSK đang có mặt tại đây lúc này đều không có nhiều giáp, máu của Saya mới mất chưa đến 1/3 trang bị lại khủng như vậy, đương nhiên là đánh không lại rồi, Victor buộc phải tốc biến. Đáng tiếc mặc dù họ rút lui vẫn có thể nói là đúng lúc nhưng trùng hợp là cả ba vị tướng này đều không có chiêu thức thoát thân, đối mặt với một Therese đi giày bạc thì gần như không thể chạy thoát được. Bùi Lộ tránh được một loạt các chiêu làm chậm tung ra sợi xích kéo chúng Victor. Lulu vì muốn bảo vệ cho Victor, do dự trong giây lát rồi quay ngược trở lại. Cuối cùng Saya thành công gặt được mạng của Victor và Lulu cũng lấy được lần double kill thứ 3 của mình trong ván đấu này. Một Saya 7-0/0, tiểu bánh bao hỏi, Vãn Vãn em có biết, biết anh ta muốn nói gì, Mục Vãn Vãn cắt ngang ngay. Xin lỗi, trong từ điển của em không có câu 7 mạng tất phải gục. Tiểu bánh bao, ok, trong liên minh huyền thoại có được 3 mạng sẽ được gọi là đang liên tục lập công, 4 mạng sẽ là đang cầy nát đội hình đối phương. Cứ thế, khi có được 7 mạng thì sẽ là thật thần thánh. Và có được 8 mạng hạ gục thì sẽ trở thành huyền thoại, cũng chính là huyền thoại mà mọi người hay nhắc đến. 7 mạng tất phải gục là một lời nguyền, nói dân dã hơn thì là. Khi thi đấu chuyên nghiệp không thể thành huyền thoại được cả đời cũng không thể thực hiện được. Sau đó TSK cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục giai đoạn đi đường nữa, Saya tạo ra một mối uy hiếp rất lớn cho họ, nhanh chóng tập hợp lại, ra đường giữa ép giao tranh. Phía Mục Vãn Vãn cũng không yếu thế, một pha giao tranh, mở đầu bằng chiêu cuối của Sehuani TS chiếm lợi thế tuyệt đối, vì hàng trước có Sehuani và Natheres thì gần như luôn bên cạnh Saya, giữ lại tất cả chiêu thức để bảo vệ Saya thật kín kẽ. Cơ mà, Kama thì lại đang rất không thoải mái. Mặc dù chiêu quy, nội hỏa của tiểu bánh bao có tỷ lệ trúng rất cao, nhưng đánh vào người của dàn chắn phía đối phương cũng chẳng thấm vào đâu, lớp giáp hỗ trợ thì lại rất có ích, đáng tiếc cơ bản toàn dùng cho Saya, đến cuối cùng Saya thì không sao, giao tranh cũng thắng rồi, nhưng bản thân mình lại bị Lee Sin đạp một phát chết tươi. Kết thúc màn giao tranh này, Tiểu Bánh Bao đang định oán hờn thì màn hình trước mặt đột nhiên chuyển xám đối phương xin tạm dừng trận đấu. Khi thi đấu mà xin tạm dừng thì chỉ có hai khả năng, một là thiết bị của tuyển thủ gặp trục trặc, hai là cúp điện. Theo tình hình hiện tại, có lẽ là khả năng thứ nhất. Tranh thủ thời gian này, Tiểu Bánh Bao lên tiếng, Tiểu Lộ cậu qua đây xem giúp tôi với. Giữa Bùi Lộ và anh ta là Mục Vãn Vãn, khi thi đấu tuyển thủ đương nhiên. Góc truyện audio.com, không thể rời khỏi chỗ ngồi. Không biết anh ta lại muốn tấu vở hài gì, Bùi Lộ hỏi. Sao thế, cậu qua xem giúp tôi, xem tại sao con tướng của tôi cứ chết hoài vậy. Ván đấu kết thúc vào phút 32, lúc phá nhà chính của đối phương, trụ đường dưới của TS thậm chí vẫn còn đang sừng sững đứng đó. Mục Vãn Vãn nói được làm được, sang ván 2, oai không còn dám thả rông đường dưới nữa, môi trường sống của Tiểu Bánh Bao được mở rộng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đáng tiếc ván này Mục Vãn Vãn cầm IZ, Bùi Lộ còn dùng Lulu, có muốn ganh cũng không được, Lee Sin cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đi ganh. YUII vừa đi đến hang rồng, IZ đã quay đầu đi về. YUII nghiến răng nghiến lợi, nói, tôi nói mà bảo sao ván này họ vẫn còn thả Lee Sin. Ván này, Hổ Ca bất ngờ lôi ra Sin, chơi chặn lính sau trụ địch mượt cực kỳ, sau khi lên cấp 6 thì không còn ai cản nổi nữa, chặn xong lính đường trên còn liên thủ với Mộc Đầu đi băng trụ. Đến giữa và cuối trận, anh ta hệ thấy ai là bật R thuốc hóa điên, ngay tắc lự, một đường đuổi theo đến tận nhà người ta, rồi lại bị 5 người dí vui vẻ sống sót về lại rừng nhà mình. Các thành viên của TSK đuổi theo đến chỗ Baron thì phát hiện có gì đó không đúng, còn chưa kịp phản ứng đã bị gia vần của Mộc Đầu đóng lồng vây lại, kết hợp với chiêu cuối, lệnh sóng âm của Oriana, hạ gục được ngay 2 người. Thắng được trận này, Tiểu Bánh Bao chật lưỡi. Con tướng xin này, không xứng được sống tại Summoner Reap. Ván 3 TSK phạm sai lầm trong khâu BP, để tướng AD bá nhất meta này là Kalista rơi vào tay Mục Vãn Vãn. Nhờ lợi thế đầu trận của vị tướng này, trận đấu sang phút 20, Mục Vãn Vãn đã dẫn trước AD phía bên kia gần 4.000 tiền. Khi TS giành được chiến thắng tại ván thi đấu thứ 3, khán giả cả nước vỡ òa trong niềm vui sướng. Mặc dù ngày thường tại LPL cảm thấy TS rất mạnh, nhưng khi vào giải cấp thế giới trong lòng mọi người vẫn không mấy an tâm, dù sao thì khi MA xưng bá tại LPL cũng phải dừng chân ngay tại tứ kết luôn còn gì. Không ngờ TS gặp đội mạnh thứ hai của Hàn Quốc là TSK, mà lại có thể thắng 3-0, bình luận viên A bấn loạn gào thét, đội Trung Quốc chúng ta chiến thắng đội Hàn Quốc với tỷ số 3-0, tuyệt vời, dù cho MA có gặp thất bại, thì vẫn còn đó TS dương cao lá cờ này. Tuyên bố với toàn thể mọi người, LPL vẫn còn hy vọng. Chúc mừng TS đánh bại TSK với tỷ số 3-0, thành công bước vào bán kết của chung kết thế giới. Chú thích, chặn lính sau trụ địch, Sin là vị tướng duy nhất phù hợp với chiến thuật chặn lính sau trụ địch proxy ở giai đoạn đầu trận. Điều này không chỉ giúp Sin ăn được trọn vẹn những đợt lính không trượt bất kỳ con nào, mà còn khiến lính đồng minh đẩy vào trụ địch và khiến chúng mất rất nhiều chỉ số lính cũng như trụ địch bị bào đi một lượng không nhỏ máu từ sớm. Nếu kẻ địch định ra bắt Sin thì hắn ta sẽ lao vào trụ tự sát và chỉ khiến kẻ địch mất thời gian vô ích mà thôi. Nguồn, Liên Minh 360 VN, mấy câu trong game như đang liên tục lập công các thứ thì mình có cập nhật full tại chương 3 rồi nha, nếu bạn nào muốn xem full các câu đó thì lội lại chương 3 nha tương đương. Chúc mừng DAMWON Gaming, DWG, đã mang Summoner Cup về lại cho LCK sau 3 năm xa cách. Hy vọng sau chiến thắng thuyết phục của DWG tại kỳ chung kết thế giới này, các đội tuyển khác của LCK có thể điều chỉnh lại lối chơi để lấy lại vị thế vốn có của. Góc truyện audio.com Mình, chiếc cúp thứ 6 của LCK, tóm lược về chung kết thế giới, CKTG, năm nay. CKTG 2020 UN 2020 cũng là kỷ niệm 10 năm CKTG Liên minh huyền thoại được tổ chức tại Trung Quốc. Nhưng do ảnh hưởng của COVID-19, ngoại trừ trận chung kết thì các trận còn lại đều diễn ra mà không có khán giả. Việt Nam chúng ta có 2 suất tham dự nhưng do vấn đề về hạn chế di chuyển quốc tế, bay sang Thượng Hải thì dễ nhưng về Việt Nam thì rất khó, nên không thể tham gia CKTG năm nay. Người Việt Nam duy nhất thi đấu tại CKTG 2020 là Lê Sopem Quang Duy, người đang thi đấu cho đội tuyển Sunning Gaming của khu vực LPL trong vị trí người đi rừng. Sunning Gaming là đội hạt giống số 3 của LPL. Riot đã chia 2 suất của Việt Nam, một cho LPL và một cho LEC vì thành tích tốt tại các giải quốc tế trong những năm gần đây, tức là năm nay LPL và LEC có đến 4 đội tuyển góp mặt tại CKTG. Trận chung kết với sự hiện diện của hơn 6.000 khán giả được diễn ra tại sân vận động phố Đông của Thượng Hải. Đây là cuộc đối đầu giữa DAMWON Gaming DWG của LCK và Sunning Gaming SN của LPL. Với chiến thắng 3-1, DWG đã mang về chiếc cúp vô địch cho LCK sau 3 năm, lần gần nhất LCK vô địch CKTG là vào năm 2017, sau đó 2 năm liên tiếp đều để lọt cúp vào tay khu vực LPL. MVP của trận chung kết là người chơi đi rừng của DWG Canyon. Danh sách các nhà vô địch CKTG, mùa 1, Fnatic châu Âu, mùa 2, Taipei Assassin, Đài Loan, mùa 3, SK Telecom T1 Hàn Quốc, mùa 4, Samsung Y, Hàn Quốc, mùa 5, SK Telecom T1 Hàn Quốc, mùa 6, SK Telecom T1 Hàn Quốc, mùa 7, Samsung Galaxy, Hàn Quốc, mùa 8, Invictus Gaming Trung Quốc, mùa 9, FunPlus Phoenix Trung Quốc, mùa 10, DAMWON Gaming, Hàn Quốc cách chương.